Người hầu, anh yêu em, chương 50, cậu không phải là đối thủ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Hoàng Phong nhíu chặt đôi mày của mình lại, ngữ điệu lạnh lẽo cất lên trong bầu không khí khá căng thẳng. Cậu nắm tay bạn gái của tôi lại là có ý gì đây? Tại đây tôi muốn nói cho anh biết tôi thích Phương Hiểu, tôi nhất định sẽ giành lấy cô ấy từ tay của anh. Tạ Thiên Trình nghênh mặt, lớn tiếng tuyên bố. Cậu muốn giành cô ấy từ tay của tôi? Âu Hoàng Phong nhướng mày hỏi Tạ Thiên Trình. Đúng vậy, dù sao hai người cũng chỉ là mối quan hệ bạn trai bạn gái mà thôi, vẫn chưa kết hôn mà, nên tôi có quyền theo đuổi Phương Hiểu. Tạ Thiên Trình buông tay của cô ra, bước đến đứng trước mặt Âu Hoàng Phong nói với giọng điệu thách thức. Được, cậu cứ việc theo đuổi. Nhưng cậu nên nhớ một điều, cậu không phải là đối thủ của tôi. Cậu đã định sẵn là người thua cuộc rồi, bởi vì trái tim của Phương Hiểu ở chỗ tôi, không phải ở chỗ cậu. Âu Hoàng Phong bật cười nụ cười đầy khinh thường, dáng vẻ cùng lời nói không hề lo sợ, bởi vì anh tin tưởng cô tuyệt đối. Mộ Khánh Dương ngồi gần đó nghe tất cả những gì mà bọn họ nói, anh nhếch mép cười gian xảo. Chỉ có hai người bọn họ thì nhàm chán quá, anh cũng phải góp vui thêm một chút cho nó trở nên thú vị. Hoa Châu Châu ngơ ngác không hiểu ý của anh là sao. Mộ Khánh Dương đứng dậy tiến về phía của ba người họ, nở nụ cười đầy gian tà lên tiếng. Nếu như hai người đã muốn tranh giành Phương Hiểu như thế thì hai người phải hỏi ý kiến của tôi trước, xem tôi có đồng ý không đã. Mộ Khánh Dương, Tạ Thiên Trình trao mày khó hiểu, tại sao anh lại ở đây, lại còn xen vào chuyện giữa ba người bọn họ. Ý anh là sao, chuyện này thì liên quan gì đến anh? Âu Hoàng Phong sắc mặt dần trở nên khó coi, đôi mày cũng cau chặt lại hết mức. Mộ Khánh Dương cười đầy gian tà khoác tay qua vai của Từ Phương Hiểu đáp. Tất nhiên là có liên quan đến tôi rồi, bởi vì tôi cũng là một người rất yêu thương Phương Hiểu, trong lòng tôi Phương Hiểu có một chỗ nhất định không ai thay thế được. Hoa Châu Châu bịt miệng mình lại cố gắng nhịn cười, Clara cùng Hạ Tử Quyên tròn mắt ngạc nhiên không thể ngờ đến Mộ Khánh Dương cũng có tình cảm với Từ Phương Hiểu. Đang nhịn cười bỗng Hoa Châu Châu ngơ ngác, kinh ngạc khi nhìn thấy Vũ Quân Minh cũng đang bước đến chỗ của bọn họ, cô mỉm cười đầy thích thú. Xem ra lần này vui rồi đây. Hai người họ đúng là anh em với nhau mà đều thích trêu đùa người khác như thế. Clara nhìn thấy Vũ Quân Minh đi đến thì khều khều Hạ Tử Quyên khẽ nói. Chị, cậu ta chẳng phải là Vũ Quân Minh sao? Hạ Tử Quyên không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Vũ Quân Minh cũng đi đến gia nhập để tăng thêm phần kịch tính, thú vị. Ây da, chuyện này cũng không thể thiếu tôi được, bởi vì tôi cũng rất yêu thương Phương Hiểu, chắc hẳn mọi người ở đây cũng đều đã thấy tin tức tôi và Tạ Thiên Trình giành giật Phương Hiểu rồi. Hai người đang làm cái gì vậy? Đừng có mà gây rối nữa. Từ Phương Hiểu trừng mắt nhìn Mộ Khánh Dương cùng Vũ Quân Minh. Cô thừa biết là hai người các anh đang thêm dầu vào lửa, cố tình khiến cho chuyện này trở nên rắc rối hơn. Âu Hoàng Phong vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy từ trước đến nay nhìn Vũ Quân Minh cất giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cậu và Mộ Tổng đây là anh em với nhau mà đúng không? Hai người là anh em mà lại đi công khai đối đầu trở thành tình địch của nhau như vậy sao? Anh em thì sao chứ? Tôi thấy chuyện này bình thường mà. Vũ Quân Minh thản nhiên đáp lại. Hạ Tử Quyên ngồi ở đây khẽ lắc đầu. Xem ra chuyện này càng lúc càng thú vị, hay ho rồi. Đúng vậy đó, chuyện tình tay năm luôn mới chết chứ. Không ngờ Phương Hiểu lại đào hoa đến như vậy. Cùng một lúc được bốn chàng trai thích, lại còn là những người có thân phận không tầm thường chút nào. Clara cũng rất hóng chuyện giữa Từ Phương Hiểu và các anh, cách chương.